Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 559, chương 561, hẹn ta ăn cơm. Không hứng thú. Lúc này, hiện trường tất cả nam nhân gần như điên cuồng. Đúng lúc này, Lạc Băng Ninh tay nâng hoa hồng, hướng đi Diệp Khuynh Thiên. Diệp tiên sinh, ta mua một bó hoa hồng hoa, thỉnh nhận lấy được không? Cái gì? Nghe vậy, tất cả mọi người sửng sốt. Đại gia lập tức tan nát cõi lòng. Nguyên lai là nữ thần mua được hoa hồng đưa cho Diệp Khuynh Thiên. Cũng không phải là người khác đưa cho nữ thần, mà Diệp Khuynh Thiên tiếp xuống một câu, nhường đại gia càng là mộng bức. Nữ nhân, ta nói qua, ngươi không xứng truy ta. Từ bỏ ngươi tất cả huyễn tưởng đi. Ngươi không xứng truy ta. Từ bỏ ngươi hết thảy huyễn tưởng. Hết thảy nam sinh nôn như điên máu tươi. Ngoại viện đệ nhất viện hoa chủ động đưa hoa hồng. Cái này hỗn đản không chỉ không tiếp thụ, ngược lại nói người ta không xứng truy hắn. Cái này so cho mắc điểm. Lúc này Tiết Lệ Lệ một mặt khiếp sợ. Lạc Băng Ninh là nàng cho tới nay sùng bái bắt chước đối tượng. Không nghĩ tới nàng lại chủ động đưa Diệp Khuynh Thiên hoa hồng. Nhưng Diệp Khuynh Thiên lại trực tiếp cự tuyệt. Trời ạ, đây quả thực không có khả năng. Lạc Băng Ninh chẳng lẽ xem lên tiểu tử kia rồi? Tiết Lệ Lệ không thể tin được, mà đứng ở đằng xa Tần Lăng Nguyệt, lòng đang rỉ máu. Chính mình theo thế tục giới liền xem thường Diệp Khuynh Thiên. Bị đánh mặt, đi vào Thiên Vũ Học Viện lần nữa xem thường Diệp Khuynh Thiên. Lại bị đánh mặt, nàng cắn răng, trong lòng hâm mộ ghen ghét. Hai ngày trước Lạc Băng Ninh liền đối với Diệp Khuynh Thiên sinh lòng hảo cảm, giúp hắn giải vây, hiện tại lại chủ động tặng hoa. Đây rõ ràng là trong lòng ái mộ Diệp Khuynh Thiên. Lúc này, Lạc Băng Ninh rõ ràng đã đoán được kết quả này, cười nhạt một tiếng, hoàn toàn thu lại ngoại viện đệ nhất viện hoa ngạo khí. Tiếp tục không nóng không vội nói, Diệp tiên sinh, thỉnh nhận lấy được không? Kỳ thật, ta ngưỡng mộ ngài rất lâu, ta nghĩ mời ngài ăn cơm có thể chứ? Thổ lộ, ngoại viện Lạc Băng Ninh vậy mà trước mặt mọi người thổ lộ. Không hứng thú. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói, oanh, hiện trường lần nữa oanh động, nếu như không phải Lạc Băng Ninh vẫn còn, sớm đã có rất nhiều học sinh muốn hướng Diệp Khuynh Thiên đưa ra khiêu chiến. Bọn hắn nằm mơ đều mộng không đến giờ phút này, Diệp Khuynh Thiên lại liên tục hai lần cự tuyệt Lạc Băng Ninh. Ta đi đại gia ngươi, ta muốn giết tiểu tử này, ngươi muội a. Tiểu tử này tổ tiên đến cùng tích bao lớn đức a. Vậy mà có thể làm cho băng yên tĩnh nữ thần đối đãi như vậy. Lòng ta đau quá a, đau quá a. Hiện trường nam sinh phẫn hận sau khi lại vô cùng hâm mộ ghen ghét Diệp Khuynh Thiên. Trong lòng bọn họ đột nhiên vắng vẻ, tựa hồ nữ thần cách bọn họ càng ngày càng xa, mà nữ sinh đối Diệp Khuynh Thiên cũng là vô cùng sùng bái. Ở trước mặt cự tuyệt đệ nhất viện hoa hai lần thỉnh cầu, vẻn vẹn điểm này liền phi thường nghiêu bức. Đối mặt cự tuyệt, Lạc Băng Ninh không hề từ bỏ. Nàng cắn môi đỏ, chỉ cần ngươi có thể cùng ta ăn cơm, yêu cầu gì ngươi cứ việc nói chính là. Nữ nhân, ngươi thật vô cùng tiện. Diệp Khuynh Thiên lắc đầu, vâng, ta là rất tiện, ta cầu ngươi có được hay không? Nàng đột nhiên phát hiện mình thời gian không nhiều. Thần yêu đã nói cho nàng, nàng chỉ có thời gian một tháng có thể sống. Mà lại, thần yêu nói toàn bộ Lạc gia cũng mắc một loại quái bệnh, không ngoài một năm, Lạc gia hội biến mất. Này cùng lúc trước Diệp Khuynh Thiên tiên đoán giống như đúc. Cuối cùng, Lạc Băng Ninh quyết định chính mình đi cầu Diệp Khuynh Thiên. Bất quá, nàng rất rõ ràng Diệp Khuynh Thiên cao ngạo, cho nên dự định trước cùng hắn rút ngắn quan hệ. Thậm chí nàng đã làm tốt gả cho tính toán của hắn. Lúc này, hiện trường tất cả mọi người mộng bức, vì có thể cùng Diệp Khuynh Thiên cùng nhau ăn cơm. Lạc Băng Ninh vậy mà nói ra những lời này. Lúc này, đại gia mới nhận thức đến, Diệp Khuynh Thiên mị lực thật to lớn. Nữ nhân, ăn cơm ta có khả năng thành toàn ngươi, nhưng ta muốn cảnh cáo ngươi, tốt nhất thu đối lên ngươi quá phận ý nghĩ, bởi vì từ trong ra ngoài, ngươi cũng không xứng có được ta. Nói xong, Diệp Khuynh Thiên trực tiếp hướng yêu cơm khách thôn trang đi đến. Nghe vậy, Lạc Băng Ninh vui đến phát khóc, so thu đến lễ vật tốt nhất còn cao hứng hơn. Hiện trường, tất cả mọi người mộng bức. Ăn cơm xong về sau, hai người tại Thiên Vũ Học Viện bên trong đi dạo dâng lên. Thiên Vũ Học Viện phi thường lớn, thật giống như một cái tiểu thế giới. Không bao lâu, Lạc Băng Ninh kiến nghị đi đồ cổ đường phố đi dạo. Lúc này, cách đó không xa có mấy cái thanh niên đang ở xem nhìn hai người bọn họ. Mau nhìn báo thiếu, là Lạc Băng Ninh tiểu thư. Còn có một người nam tử, một cái bụng phệ mập mạp, híp hạt đậu mát, chỉ Diệp Khuynh Thiên cùng Lạc Băng Ninh nói ra. Toàn bộ Thiên Vũ Học Viện, người nào không biết ta đang theo đuổi Băng Yên Tĩnh? Cái nào tên tiểu tử sao mà to gan như vậy, dám cùng Băng Yên Tĩnh dạo phố? Thần báo nhíu mày, báo thiếu, ta biết hắn, hắn liền là cùng yêu nhi công chúa truyền ra chuyện xấu Diệp Khuynh Thiên. Mập mạp nói ra, móa nó, nguyên lai là hắn, con hàng này làm hại biểu ca ta thần yêu công tử giận dữ. Đi, chúng ta cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một chút. Thần báo dẫn người đi tới. Lúc này, Lạc Băng Ninh coi trọng một cái cổ điển hộp âm nhạc. Hộp âm nhạc rõ ràng không phải thời đại này. Xưa cũ tang thương, tùm khí đập vào mặt. Ông chủ, cái kia hộp âm nhạc bao nhiêu tiền? Ta muốn, Lạc Băng Ninh vô cùng vui vẻ đem mua xuống. Sau đó đưa cho Diệp Khuynh Thiên. Diệp tiên sinh, ngươi thích không? Lạc Băng Ninh nhàn nhạt hỏi. Còn có khả năng, Diệp Khuynh Thiên nhàn nhạt trả lời. Nam nhân ưa thích chính là đao, là kiếm, là thương. Đối này loại mang theo văn nghệ đồ vật, kỳ thật không thèm để ý. Mắt nhìn thấy thần báo bọn họ chạy tới, Diệp Khuynh Thiên nói ra. Ta và ngươi đánh cược như thế nào? Tốt, đi tới người kia, hội mắng ngươi ngốc tệ. Không có khả năng. Hắn nhưng là ta người theo đuổi. Lạc Băng Ninh không tin. Ha ha, Lạc Băng Ninh tiểu thư chính là Lạc Tổng Viện trưởng cháu gái ruột. Lạc ra hòn ngọc quý trên tay. Ngươi tên quỷ nghèo này ước Lạc tiểu thư dạo phố, liền mua như thế cái phá ngoạn ý. Thần báo chỉ Diệp Khuynh Thiên trong tay hộp âm nhạc. Một mặt khinh thường. Ha ha, thứ hư này nhiều nhất giá trị mấy cái thiết tệ. Tại các ngươi thế tục giới cũng liền mấy mười đồng tiền. Ngươi đưa Lạc tiểu thư thứ này, ngươi không sợ mất mặt? Ta đều thay ngươi mất mặt. Thần báo đi tới, một mực líu lo không ngừng. Nghe được hắn, Lạc Băng Ninh lông mày chăm chú nhăn lại. Thiên Vũ Học Viện làm sao xa bỉ càng ngày càng nhiều đâu? Diệp Khuynh Thiên một mặt nghi vấn. Nhìn đến đây, Lạc Băng Ninh thổi phù một tiếng, cười ra tiếng, Diệp tiên sinh, hắn là thần lang ca ca, thần yêu công tử đại biểu đệ, gần nhất một mực quấn lấy ta, Lạc Băng Ninh nói ra. Nghe vậy, Diệp Khuynh Thiên cười nhạt một tiếng, đối phương thấy mình cùng Lạc Băng Ninh dạo phố, trong lòng khẳng định khó chịu, đến gây chuyện cũng rất bình thường. Đúng vậy, cùng mỹ nữ dạo phố, quyết không thể tới này loại cấp bậc thấp địa phương, càng không thể mua này loại cấp bậc thấp hàng. Quỷ tề hội mua này loại nát đồ vật tặng người. Nghe vậy, thần báo bối rối, chính mình nhục nhã hắn. Hắn không phản kích, vậy mà nhục nhã từ bản thân. Chẳng lẽ, hắn ngớ ngẩn, căn bản không nghe ra tới. Ngươi muội, cái này thế tục giới quỷ nghèo, IQ quá thấp. Thần báo mừng thầm, cười to nói, ha ha, chỉ có ngốc tệ mới tới chỗ như thế hẹn hò, cũng chỉ có ngu bê mới mua kém như vậy đồ vật tặng người. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên gật đầu, sau đó nhìn về phía Lạc Băng Ninh. Ta thắng, Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Lạc Băng Ninh biết, hắn nói là chuyện đánh cược. Lạc Băng Ninh giày cao gót hung hăng đạp tại thần báo trên chân. A, thần báo thê thảm kêu to. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.